phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, đệ 261 trang. Tiến người thông quan điều kiện. Trợ giúp nằm vùng NC thoát đi viện điều dưỡng gian tế thông quan điều kiện. Trợ giúp chữa bệnh và chăm sóc NC tiêu diệt sở hữu tuyến người người bệnh thông quan điều kiện. Tồn tại quá ngày thứ 5 hệ thống thông chi xong mấy tin tức này. Liền hoàn toàn mà an tĩnh đi xuống, Tây Vũ cẩn thận nghe xong. Không khỏi bình tĩnh cân nhắc. Chính mình trừ đến thân phận là tuyến người. Trung cực nhiệm vụ là trợ giúp giấu ở bệnh viện chính nghĩa NC thoát đi nơi này. Nhưng những cái đó NC ở nơi nào? Lại như thế nào liên hệ đâu? Miên man suy nghĩ đồng thời. Hắn không ngừng tìm tòi đơn bạc bệnh nhân phục. Cuối cùng rốt cuộc từ mơ u bàn tay băng dính hạ tìm được trương nho nhỏ tờ giấy, chỉ tiếc không khí. Vẩn đục trong nhà không có một chút ánh sáng. Thật khó phân biệt nhận tờ giấy thượng nội dung, Tây Vũ nhíu mày. Nhịn không được chân trần xuống giường. Ý đồ đi tìm chiếu sáng thiết bị, không tưởng ngón chân mới vừa đụng tới mặt đất. Hắn sau lưng liền truyền đến thanh cổ quái mà lạnh băng rên rỉ, thế nhưng còn có người khác. Tây Vũ cảnh giác xoay người muốn phòng bị, nhưng kia thống khổ thanh âm tuy càng lúc càng lớn, lại không có tập kích hắn ý tứ. Chẳng lẽ là người bệnh? Thực mau, hắn ý tưởng đã bị chứng thực, một đạo ánh sáng nhạt bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên là cấm đoán cửa phòng bị người mở ra, Tây Vũ nháy mắt nằm hồi tản ra mùi mốc giường đệm chung. Ương, nhìn đến hai cái ăn mặc màu lam nhạt hộ công phục nam NC khẩn cấp xâm nhập. Chiều hắn bên người giường bệnh phóng đi, nguyên bản nằm ở kia người bệnh đã ném tới trên mặt đất. Hắn làn da tái nhợt thảm đạm, đột ngột mà trường rất nhiều cực kỳ quỷ dị đốm đỏ. Ở run rẩy chung mồm to phun ra ô chọc máu tươi. Đau khổ tiếng động cũng trở nên mơ hồ không rõ. Thoạt nhìn đã bi thảm lại ghê tởm. Thật lệnh Tây Vũ cảm giác tay chân lạnh lẽo, nam hộ công một cái là anh Tuấn Tiểu Sinh. Một cái tắc âm trầm xấu xí. Tướng mạo trên trời dưới đất, cũng may bọn họ làm việc đồng dạng lưu loát. Thực mau liền đem ở dãy giụa chung nuốt khí người bệnh nâng trước cáng cố định hảo, lúc gần đi. Trong đó cái kia soái khí hộ công còn phân thần trấn an Tây Vũ. Đừng lo lắng, hảo hảo ngủ đi, ngày mai chúng ta giúp ngươi kiểm tra thân thể, nói bọn họ liền nâng thi thể vội vàng mà đi, hờ khép. Môn lộ ra hành lang đục quang, rốt cuộc có thể làm Tây Vũ hảo hảo quan sát hạ này gian phòng ốc sơ sài. Nguyên bản hẳn là sạch sẽ thuần trắng, tượng trưng cho hy vọng trong phòng bệnh mặt, vách tường dơ bẩn loang lổ, khí cụ cổ xưa phai màu. Trên sàn nhà lưu trữ thâm thâm thiển thiển dấu vết, ngay cả chăn đơn thượng đều là dơ bẩn vết máu. Quả nhiên là gian lòng dạ hiểm độc bệnh viện. Hắn chán ghét nhíu mày, rốt cuộc lặng yên triển khai tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên viết câu cổ quái nói: Phụng trước sớm có lấy trác chi tâm, này có ý tứ gì? Tây Vũ chưa cân nhắc thanh trừ, liền nghe được hệ thống chuyên nghiệp nhắc nhở, dũng cảm tiến người Tây Vũ A. Thỉnh trợ giúp tiềm tàng ở Côn Sơn viện điều dưỡng phóng viên mau chóng siêu tập chứng cứ. Thoát đi này ăn người địa ngục đi mỗi ngày hoàn thành tuyến người nhiệm vụ. Khen thưởng dinh dưỡng dịch 2 bình hôm nay tuyến người nhiệm vụ. 24 giờ nội cùng phóng viên thành lập liên hệ. Chớ khiến cho mặt khác NC hoài nghi. Nếu không nhiệm vụ thất bại 2 bình dinh dưỡng dịch. Vừa vặn đủ chính mình cùng La Hy hằng ngày tiêu hao. Duy trì sinh mệnh dùng, Tây Vũ không có bởi vì đặc thù nhiệm vụ mà đau đầu. Ngược lại lộ ra vừa lòng mỉm cười, hắn lập tức lại lần nữa trần trụi chân rơi xuống đất. Đem bất kham phòng bệnh lục soát một lần, phát hiện nơi này không tồn tại bất luận cái gì hữu dụng đạo cụ. Lúc này mới đem tờ giấy một lần nữa dính hồi băng dính hạ. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi phòng, viện điều dưỡng hành lang đồng dạng âm khí sâu nặng. Cách không xa là có thể nhìn đến dính đầy huyết khăn trải giường cùng trống không rớt dược vật cái. Chai bị tùy ý vứt bỏ. Khắp nơi đều tràn ngập tử vong bi thương hơi thở. Tây Vũ vừa đi vừa cân nhắc. Cũng không pháp cảm giác đến thân thể của mình nơi nào không khỏe. Tự nhiên cũng không hiểu được rốt cuộc được bệnh gì. Chẳng lẽ mỗi ngày đạt được dinh dưỡng dịch chỉ là quy tắc cứng nhắc yêu cầu. cụ thể chứng bệnh cũng không quan trọng. Hắn chính tâm tồn nghi ngờ hết sức. Phía trước quẹo vào chỗ bỗng nhiên lộ ra cái hắc ảnh. Tây Vũ bản năng phòng bị lui về phía sau. Hoảng hốt thấy là đồng dạng ăn mặc bệnh nhân phục La Hy. Ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được thực chủ động mà cho hắn cái ôm. La Hy mừng rỡ ôn nhu đầy cõi lòng. Vỗ vỗ Tây Vũ phía sau lưng nói. Đang muốn tìm ngươi đâu? Lúc này trò chơi quả nhiên so từ trước nghiêm khắc. Tây Vũ buông tay nghi hoặc. La Hy nói. Không phát hiện sao? Từ trước bài đến phó bản đều là từ trạng vạng bắt đầu. Trạng vạng đến đêm khuya là thích ứng hỏa hoãn hướng kỳ. Cũng dễ bề các chủ bá gặp mặt. Nhưng này phó bản không quá giống nhau. Trực tiếp là từ đêm khuya bắt đầu, đúng vậy. Chúng ta còn không biết đối thủ là ai. Tây Vũ nhíu mày. Đơn giản giảng quá chính mình thân phận cùng nhiệm vụ. Thúc giục nói. Dinh dưỡng dịch khẳng định đã đổi mới. Hiện tại việc cấp bách là tìm tòi dinh dưỡng dịch. Nếu không toàn ỷ lại với làm nhiệm vụ khen thưởng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, anh hùng ý kiến giống nhau. La Hy đạm cười giữ chặt Tây Vũ thủ đoạn. Tới bên này, vừa rồi ta đơn giản đi bộ một vòng, thấy có cái dược phòng. Không chuẩn đang có kia đạo cụ, Tây Vũ từ trước đến nay tín nhiệm hắn phán đoán. Cái gì cũng chưa nghi ngờ. Liền yên lặng đuổi kịp, sau nửa đêm viện điều dưỡng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Tràn ngập khổ không nói nổi người bệnh NC ở trong thống khổ kêu rên. Những cái đó quỷ dị động tĩnh phá tan đen nhánh bóng đêm. Thật sự sờn tóc gáy, hai người tránh né tuần tra ban đêm hộ sĩ. Thành công tìm được dược phòng vị trí, bởi vì viện điều dưỡng phương tiện đơn sơ. La Hy thực quả quyết mà lộng hỏng rồi khóa trực tiếp xâm nhập. Hai người vuốt hắc loạn phiên, tuy không hiểu được các loại khí vị kỳ quái dược bình là làm gì dùng. Nhưng cũng xác thật không phát hiện trong truyền thuyết dinh dưỡng dịch dấu vết, đặc thù đạo cụ. Bắt được trong tay hẳn là có nhắc nhở mới đúng. Tây Vũ mở ra ngăn kéo. Nương hành lang ánh sáng nhạt bay nhanh lật xem dược vật đơn tử. Nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi. Người biết chúng ta được bệnh gì sao? La Hy trả lời. Không biết. Nhưng khẳng định có hố đó là chẳng lẽ là bệnh truyền nhiễm. Tây Vũ lẩm bẩm tự nói. Tạm thời không có manh mối. Lúc này chợt có cái bóng loáng thẻ bài từ văn kiện rớt ra tới. Mặt trên chỉ viết cái mua tự, hắn nghi hoặc cầm lấy. Tức khắc nghe được hệ thống thanh âm, đạt được mua sắm tạp. Cụ thể hiệu quả không biết. Này có ý tứ gì? Tây Vũ càng thêm khó hiểu. Cùng La Hy nhỏ giọng giải thích một phen. Hết chương.